Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, 34 không đề. Trên đài, Ruri vẫn cứ thuộc về không biết làm sao trạng thái, mà Minato bọn họ đến sau, một đám đại lão trực tiếp ngồi ở bị người phòng trên. Cầu Kiên đáp bối chuẩn bị vây xem loại đã đến, trên đài. Có thể bắt đầu các ngươi biểu diễn. Đèn quang a, đèn quang. Minato, nhanh lên nhượng người cho trên đài mang đến đèn quang a. Rasa thúc giục lấy. Ha ha, nếu như Ruri chuyện quan trọng sau tính sổ ngươi đi. Ây, Minato câu nói đầu tiên hận trở về. Rasa cũng không nói gì nữa, đèn quang không đèn quang. An tâm xem cuộc vui. Thế nào nửa ngày không cho phản ứng à? Có phải là nam nhân hay không a? Đúng vậy, nhanh lên tỏ thái độ a. Người nói chuyện còn tính sổ hay không? Ngoặc kép chấm chấm, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Rối rít kêu la lấy nhượng Ruri thực hiện cái kia, để cho ta đi ra vòng. Liền có thể mang ta đi phần thưởng này, hứa hẹn. Im miệng, Ruri hung các đời lấy bàn dưới uống được. Két, bàn xuống đất gạch nhất thời xuất hiện khác nhau trình độ vết rách. Không biết gì vây xem quần chúng rối rít lui ra xa hơn 10 thước. Giời ạ, thật đáng sợ. Ai tương đương, quay đầu lại là thở dài khí. Sau đó nhìn về phía cô sai. Tốt đi, tới đi. Ruri giang hai cánh tay. Bày làm ra một bộ ta đã chuẩn bị xong tư thế. Thậm chí đều đã chuẩn bị xong chakra. Bảo đảm chính mình sẽ không thua. Nhưng là không ngờ là... Cô sai cũng không có giống như là Obito một dạng trực tiếp trên tay liền dùng cường lực chiêu thức. Nhưng thực tế trên, cô sai hiểu không quản nàng dùng chiêu thức gì. Nếu như Ruri hữu tâm phòng ngự, đều là không đánh tan được. Cho nên nàng lựa chọn tương đối trực tiếp. Cũng so sánh không ngờ. Trực tiếp đi vào, thiếp diện đứng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Ruri. Sau đó, đưa tay ra. Muốn đụng chạm Ruri khuôn mặt. Đừng như vậy. Ruri theo bản năng lui từng bước. Sau đó. A, bàn dưới có không sợ chết các khán giả trong nháy mắt ồn ào lên. Như vậy cũng có thể. Minato bọn người biểu thị chiêu này 666. Hả? Ruri đột nhiên cảnh giác chính mình lui kia từng bước. Vậy mà đã rời khỏi vòng. Tình huống hiện trường biến hóa quá nhanh. Ruri người trong cuộc này mình cũng còn có chút mông quyền. Cho nên là uống rượu giả sao? Vì cái gì não nhân có đau một chút? Ta thắng. Cô sai nhìn xem Ruri. Liền đơn giản như vậy nói. Ruri hiện tại không muốn nói chuyện. Chỉ cảm giác não nhân đau. Khác. Đừng. Không nói lời nào a. Không phải có thể ôm ôm hôn hôn dơ cao cao sao? Nhanh lên thực hiện a. Chúng ta còn chờ lấy he đây. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vây xem quần chúng lại này lên. Nhưng là Ruri lại nhíu mày. Đầu ngón tay hơi hơi động đậy xuống. Bá. Ruri mang theo cô sai. Trực tiếp thuấn di. Tại chỗ biến mất. Các ngươi đoán bọn họ đi làm gì. Rasa sử dụng ra một cái các ngươi biết nhãn thần. Hắc hắc hắc. Đó còn cần phải nói. Jiraiya lập tức tiếp nối. Minato cũng uống đã nửa say. Nói, không bằng chúng ta vụng trộm với đi qua nhìn một chút đi. Ý kiến hay. Jiraiya Rasa đám người một mực biểu thị đồng ý. Như vậy, thế nào đầu tiên phải tìm được bọn họ? Jiraiya lão sư, dùng tiên nhân hình thức đi. Ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Fugaku mặt đầy hắc tuyến. Thật là đủ. Sau đó chỉ huy lấy ám bộ, mấy người các ngươi, giúp đỡ đem mấy cái này quỷ say mang về. Sau đó còn đặc biệt dặn dò, ngàn vạn lần chớ để cho bọn họ đi tìm Ruri. Sau đó thấp giọng tự nói, ta có thể không muốn nhìn thấy đường đường Kage bị treo ngược lên đánh. Vì vậy, Minato đám người bị ám bộ nhóm mang về từng người trụ sở. Nửa đường. Jiraiya còn rêu rao lấy phải mở tiên nhân hình thức tới lục soát Ruri vị trí. Nhưng là bị ám bộ thật vất vả lôi đi. Còn như chuyện kế tiếp. Liền nhìn chính bọn hắn tạo hóa đi. Konoha Kage mỏm đá. Senju huynh đệ cùng Sarutobi Hiruzen đầu. Ruri cũng không biết rõ làm sao chuyện. Một cái thuấn di liền chạy đến nơi này. Phía trên này gió lớn. Ruri cũng đang để cho mình thanh tỉnh xuống. Đêm gió thổi một cái. Quả nhiên cả người cũng biết tỉnh nhiều. Vì vậy Ruri quyết định tiên phát chế nhân. Còn muốn lấy rời đi cái thế giới này sao? Kosai cho ra khẳng định trả lời. Sau đó Ruri lại bắt đầu cầm Tamaki nói chuyện. Nhưng là đi lần này, khả năng liền không về được. Muội muội của ngươi, nàng đã lớn lên, trở thành một tên ninja. Có thể chính mình chiếu cố mình. Kosai tự hồ đã suy nghĩ qua cái vấn đề này. Cho nên trả lời không do dự nữa. Tốt đi, người thắng. Ruri nhấc tay đầu hàng. Thật, người đáp ứng. Kosai thật cao hứng bộ dáng. Ta đặc biệt sao còn có thể làm sao đây? Đụng phải một cô em nguyện ý cùng ngươi trường kiếm. Thiên nhai, ngươi còn có cái gì không vui đây? Chúng ta đây khi nào thì đi? Có muốn hay không chuẩn bị cái gì? Mặc dù Ruri nguyện ý mang trên nàng cùng đi, nhưng là theo tới chính là một đại đống phải suy nghĩ vấn đề. Khi nào thì đi? Phải thế nào cáo biệt? Cần phải chuẩn bị thứ gì? Cho nên nói, có lúc sau dũng khí là một chuyện. Sau đó cần phải cân nhắc sự tình còn rất nhiều a. Các loại, chờ, Jiraiya cùng Sunet hôn lễ sau đó liền đi. Đồ vật nói liền không cần. Ta sẽ chuẩn bị xong. Nói xong, Ruri giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ một chút hướng Kosai cái trán. Vì sao lại quyết định cùng ta cùng đi a, ông? Một cổ tinh khiết chakra, trực tiếp bọc lại Kosai đầu trên cá chậu chim lồng chú ấn. Từng cái rất nhỏ chú ấn chakra dọc theo, đều bị Ruri chakra bao vây. Sau đó hấp thu, cá chậu chim lồng chú ấn. Orochimaru cũng nghiên cứu qua. Nếu như nhượng Orochimaru tới biết nói, phiền toái một chút cũng là có thể mở ra. Nhưng là đụng phải Ruri cái này thập vĩ Jinchuriki. Trực tiếp hấp thu mất chú ấn tiến hành. Đến từ nhỏ chịu đựng đến trói buộc bị giải trừ. Tự do cảm giác từ đáy lòng lan tràn ra. Bởi vì ngươi cùng người khác không giống nhau. Không giống nhau. Liền bởi vì cái này. Thế nào cảm giác giống như là mê luyến thiếu niên bất lương 18 tuổi thiếu nữ a, có lẽ là. Nhà tương đương, Kosai đưa tay ra. Lộ ra cổ tay. Biết. Oành. Một cái quyển sổ nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là cái gì? Ruri hiếu kỳ hỏi. Còn nhớ mới bắt đầu gặp mặt thời gian sao? Người nói muốn cùng ta trò chuyện một chút văn học. Kosai mở ra tiểu bổn bổn. À, Ruri đều quên. Chính mình có nói qua lời này sao? Thật giống như có đi. Vụ nhẫn thất đao chúng thăm dò một lần kia. Mình và mang đụng phải Kosai. Sau đó phát hiện là một bạch nhãn tiểu tỷ tỷ. Vì vậy chạy đi bắt chuyện. Nha, mặc dù lần đó bắt chuyện chưa thành công. Nhưng là sau đó ngày, Ruri vẫn là cùng Kosai trò chuyện không ít quan với trái đất trên văn học nội dung. Đương nhiên, thân là học sinh khối văn, toán lý hóa chẳng ra sao cả Ruri tại văn học phương diện này. Nhất là so sánh có thể trang bức thi từ tác phẩm trên nhưng là xuống một lần công phu. Ban đầu là hấp dẫn nữ hài tử chú ý, cõng qua một ít có quan ái tình danh ngôn lại cũng không ít. Cho nên, cùng Kosai trò chuyện thiên thời, trừ trò chuyện một chút trái đất bên kia phong thổ nhân tình. Văn học cũng trò chuyện không ít. Đại khái đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.